Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Áo khoác ra đời nhớ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cũng không khỏi không bội phục Hàn sư phụ. Cái gì gọi là lão gian cự hoạt? Trước mặt Hàn sư phụ đây chính là ví dụ sống sờ sờ. Thật cảm ơn ngươi Hàn sư phụ. Mặc dù Vạn Phong biết tiêu tiền giao người chưa chắc có thể giao đến thật lòng bạn, nhưng là không tiêu tiền nhất định là không chơi được hữu dụng người. Nơi này ban đầu hắn lần đầu tiên tới thời điểm bất quá chỉ là hai bình rượu mấy hộp thuốc lá. Ngươi xem thời khắc mấu chốt là có thể xông lên cho ngươi làm ra thành tích tới. Dựa theo ngươi thiết kế, ta đem phúc cái tất cả đều hủy bỏ, dùng 12 cây số 6 cốt sắt thay thế phúc cái. Phúc cái lên vậy Hàn liền hai cái vòng tròn. Ngươi xem có thể không, xe lăn là dựa vào lấy tay làm động lực. Nếu như không có vậy hai cái viên hoàn dùng sức thế nào? Cho nên hủy bỏ phúc cái chính là vì có thể Hàn vậy hai cái vòng tròn. Hàn sư phụ, không nghĩ tới ngươi Hàn điện vậy chơi được tốt như vậy. Kỹ thuật này quả thật đáng thổi một cái. Hàn sư phụ vui vẻ cười to, cái này không phải ta Hàn. Đây là nhỏ tiếu sư phụ gây ra. Hắn tới, tiếu đức tường xách cái phá túi thần thần bí bí tới. Vừa vào xe chải đem vậy phá túi đi Vạn Phong dưới chân một thả. Đây là ngươi nếu là quất đấu. Ngã ba cái, đủ không? Tạm thời hẳn đủ. Xe lăn cái giá tan việc hôm nay mới có thể làm tốt. Còn có chút địa phương nhỏ. Cùng ta làm xong đưa đến Hàn sư phụ nơi này tới. Để cho hắn đem hai cái bánh xe đeo liền xong chuyện. Vậy ta sáng sớm ngày mai đến Hàn sư phụ tới. Nơi này lấy thôi. Tiếu đức tường gật đầu. Vậy ta đem tiền trước cho ngươi. Ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Ngươi liền cho 5 đồng tiền đi. Công xưởng bên kia có thể đi qua là được. 5 đồng tiền đây có điểm không cầm ra tay. Vạn Phong móc ra 10 đồng tiền đưa cho Tiếu đức tường. Không cần tìm. Ta biết đây không phải là một mình ngươi có thể lấy ra. Còn sót lại lấy về mua hộp thuốc lá cái gì. Hai bên giống như đánh thái cực thôi thủ vậy đẩy mấy hiệp. Cuối cùng Tiếu đức tường đem tiền nhận. 10 đồng tiền không nhiều. Lại là vật liệu phí lại là công lúc phí. Nhất là vậy ba cái quất đấu còn được làm liền khuôn đúc. Cảm ơn nhiều tiếu thúc. Người một nhà đừng khách khí. Ta không thể đi ra thời gian dài. Ta đi về trước. Tiếu đức tường vội vã rời đi. Hàn sư phụ, người bên này cho ngươi bao nhiêu tiền. Ta bên này liền là một đôi cụ bánh xe vậy không làm gì. Ngươi liền cho một phế phẩm giá cả cho một nguyên tiền đi. Cung tiêu xã ta có giao phó là được. Một nguyên tiền là giao cho cung tiêu xã. Cái này phải đến cung tiêu xã dạm đóng khoản chỗ đi đóng. Vạn Phong vào cung tiêu xã lại mua hai bình rượu thêm một cái một khối ba dũng sĩ khói. Nên tốn tiền là nhất định phải tốn. Không thể còn dư lại. Đạo lý này Vạn Phong là đặc biệt hiểu. Hàn sư phụ liền tốt uống chút rượu. Hai bình này rượu thêm một gói thuốc lá bất quá ba khối bao nhiêu tiền. Bảo đảm đánh điếm Hàn sư phụ thầy cho vui vẻ. Sau này lại có chuyện gì vậy thống khoái. Hàn sư phụ, hai bình này rượu là hiếu mời ngươi. Khói phân cho ngươi và ngươi học trò. Ta còn muốn đến quần áo may sẵn tổ đi làm ít chuyện. Vạn Phong xoay người muốn đi. Đúng rồi, người lúc tới ta nghe ngươi vậy xe đạp cót két. Tiểu Lý, Tiểu Lưu, các người xem nhỏ xe trăm ngàn tật xấu gì. Cho làm. Hàn sư phụ hai đứa nhỏ học trò tay chân thật nhanh đem Vạn Phong xe đạp đẩy tới. Vạn Phong cũng không nói gì. Đem xe đạp đem lên thuyên khóa túi lấy xuống lần nữa đi vào cung tiêu xã. Đi thẳng tới quần áo may sẵn tổ. Ta mới vừa rồi thấy được ngươi hốt hoảng làm gì. Mới vừa rồi Vạn Phong mua đồ Nghiêm Thục Phương. Hiển nhiên là nhìn thấy. Xe đạp của ta hư. Để cho Hàn sư phụ đổi điểm kiện mà. Hàn sư phụ đối với ta không tệ, liền tốt uống chút rượu. Mua 2 bình rượu hắn này cho xe ta thật tốt làm. Nghiêm Thục Phương không có hỏi thêm cái gì, xoay người đem một cái bọc quần áo thả vào Vạn Phong trước mặt. Các người lần này quần số đo đúng không, thật giống như gầy rất nhiều. Chắc có điểm băng bó cái mông. Điều này có thể xuyên ra đi không, đừng nói chúng ta tổ vậy, hai cái tử nha đầu khoa tay múa chân nửa ngày liền là không dám mặc lên người. Nghiêm Thục Phương trong miệng tử nha đầu lập tức liền chạy tới. Một tái, Vạn Phong loáng thoáng nhớ thật tốt, giống như kêu Hàn Tuyết Mai. Tên chữ tương đối có thi ý, nhưng người cũng rất bình thường. Vạn tiểu tử, cái này quần người nhỏ đối tượng dám mặc sao? Dĩ nhiên dám. Tối thiểu nàng dám mặc cho ta xem. Người dám mặc cho người đối tượng xem sao? Hàn Tuyết Mai đã đính hôn. Theo nói sang năm thì phải kết hôn. Hàn Tuyết Mai không tỏ thái độ, tựa hồ tiến vào suy tưởng giai đoạn. Hàng này không phải là muốn nàng mặc như thế quần cho nàng đối tượng xem kìa. Có thể hay không bị đòn nha, người có thể hay không mắng Loan Phượng nha, Hàn Tuyết Mai suy nghĩ. Hồi lâu chỉnh ra như thế một câu, tại sao phải mắng nàng? Nàng cũng không phải là mông trần đầy phố chạy. Hừ, ngươi tên này nói chuyện còn mùi này. Hàn Tuyết Mai xoay người chạy. Người phụ nữ ở mấy năm này là bực bội nhất, có lòng thích cái đẹp cũng không dám biểu lộ, lại qua mấy năm là tốt. Cùng đạp mang khố đi ra từng cái, đem cái mông băng bó được tròn trịa đầy phố chạy. Vạn Phong đem trong tay trong túi sách đặt ở trên quầy cõng lên Nghiêm Thục Phương đặt ở trên quầy túi. Đây là nhóm kế tiếp quần, 16 cái, tiền trong túi sách. Trở lại cửa hàng sửa xe, lúc này Hàn sư phụ hai tên học trò đã đem hắn xe đạp thu thập một lần, chủ yếu là ở tất cả hoạt động vị trí tưới một lần dầu mà thôi. Ồn ào quả gặt nhỏ không thiếu, nhìn sắc trời một chút đại khái mau hơn 3 giờ giờ. Vạn Phong bỏ đi tiếu quân nơi đó ý niệm. Chỉ là đôi hắn phất phất tay liền chạy xe về nhà. Vạn Phong trở lại Loan Phượng ra thời điểm đúng lúc là 3 điểm. Nhà nàng bây giờ vẫn là rất thanh nhàn. Vạn Phong vừa mới vào nhà, ba lô còn không có ném tới trên giường đất liền gặp Giang Mẫn cắt đứt liền máy may tuyến. Từ trên máy may ném lên một bộ quần áo, làm xong. Đại công cáo thành cái này một bộ quần áo bận làm việc ta hơn 1 giờ. Chẳng qua là cái này quần áo có chút kỳ quái, làm sao đinh nút cài đâu? Vạn Phong nghiêng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Giang Mẫn làm phải là một kiện nam thức áo khoác. Này này, ta còn không có để cho các người làm đồ chơi này đâu, các người làm sao liền bắt đầu làm đây, không phải là làm bừa bãi sao? Mẫn tỷ nói nàng cho tới bây giờ không gặp qua như vậy người đàn ông quần áo. Đánh từ hôm qua thấy được nàng liền đang suy nghĩ, nàng không làm một kiện trong lòng khó chịu, ngày hôm nay ta kéo kéo đều không kéo. Giang Mẫn đem quần áo ném cho Loan Phượng, để cho hắn mặc một chút, cái này y phục mặc đến trên mình rốt cuộc sẽ là hình dáng gì? Trời ạ, nguyên lai buổi trưa nắm hắn đo chiều cao liền vì làm cái này. Loan Phượng một cái nhận lấy luống cuống tay chân liền hướng Vạn Phong trên mình bộ. Đây là một kiện dùng hai loại màu sắc vải làm thành áo khoác. Chừng trước bức là dùng màu đen vải, hai cái tay áo và phía sau chính là cho trắng sắc vải. Rất nhỏ lập lĩnh, phía dưới có hai cái nghiêng miệng tối tăm đâu. Đầu miệng cũng là màu xám cho. Hạ bưng lại có một tấc nhiều chiều rộng sam chân. Bắt mắt nhất là sam chân còn ghim hai món trắng giang. Loan Phượng coi như là bó trắng giang bó ghiền, địa phương nào nàng cũng dự định bó hai món trắng đánh lên đi. Áo khoác kiểu dáng thiên biến vạn hóa, Vạn Phong chẳng qua là đại khái vẽ mấy thứ, đây chính là một cái trong đó kiểu dáng. Lúc đó là dùng bút chì căn bản không có màu sắc. Không nghĩ tới cái này hai tên lại chỉnh ra như thế một kiện ở lúc ấy tiêu tân lập dị màu sắc. không thể không nói xem đẹp vô cùng. Nếu như đem hai cái trước bức đổi thành cái loại đó màu đỏ sậm sẽ tốt hơn xem. Ai nha, tay chân vụng về, đi sang một bên, quần áo không lật lại liền lên người bộ. Thua thiệt nàng hay là làm quần áo? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-noi-dou-noi-siap-noi-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.